Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2311 Giáng Lâm, góc truyện audio.com. Tống Thư Hằng cảm giác được da đầu đều phát chứng, thế là tóc của hắn hóa thành 20 con bàn tay nhỏ, dùng các loại cương nhu tịnh tề cường độ, gãi da đầu của hắn, làm dịu áp lực của hắn. Làm gì đâu, dùng biện đao. Khống pháp thuật trước đó, trước cho ta để tỉnh một câu a, Sở Các Chủ ngốc mau bất mãn nói. Nàng còn cắm rễ tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, 20 con bàn tay nhỏ vò đầu đỉnh lúc nàng sẽ rất khó thụ a, xảy ra chuyện gì? Treo ở sau thắt lưng tâm ma xích tiêu kiếm đồng thời lên tiếng hỏi. Trừ, công đức xà mỹ nhân, còn treo trên người bạch tiền bối bên ngoài, cái khác thuộc về Tống Thư Hàng vật trang sức đã trải qua toàn bộ trở về. Công đức xà mỹ nhân còn có nhiệm vụ mang theo, nàng cần vì bạch tiền bối mở ra. Hạch tâm thế giới, tốt tiếp tục đi hao cựu tà năng, thuận tiện đem một chút bảo vật chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Trong vũ trụ, thiên đạo di thuế cầu, thân thể, bắt đầu một lần nữa dung hợp, Tống Thư Hàng khổ não nói, già đen vũ nhu tử từ cái bóng bên trong chui ra, nhắc nhở. Tống tiền bối, liên hệ hạ bạch tiền bối nhìn xem. Bạch tiền bối cùng thất tu tiền bối, vân thức tử tiền bối còn có cha ta đang nghiên cứu. Thiên đạo di thuế cầu. Kết cấu, xem bọn hắn có thu hoạch hay không, có hay không đạt được, thiên đạo di thuế cầu, nhược điểm, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lập tức sử dụng, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng nói chuyện riêng, kết nối bạch tiền bối. Vừa mới kết nối, Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới lên tiếng, bạch tiền bối đã trải qua trước một bước đáp lời. Trong vũ trụ, thiên đạo di thuế cầu, dung hợp tình huống ta bên này cũng nhìn thấy, trước mắt ta bên này nghiên cứu vừa mới bắt đầu, còn không có tiến triển. Vô luận là công đức chi lực các hệ thuật pháp, vật lý công kích vô thuật các loại năng lực đối. Thiên đạo di thuế cầu, tổn thương đều phi thường có hạn, hiện tại chúng ta chỉ là ngăn cản. Thiên đạo di thuế cầu, giọt nước trở về bản thể, liền đã dùng hết thủ đoạn. Bạch tiền bối nơi thí nghiệm an bài tại vũ trụ một viên tiểu hành tinh bên trên, trước mắt còn chưa sử dụng. Thiên đạo phòng tối, phòng thí nghiệm, bạch tiền bối lại nói, ta đã liên hệ, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thành viên cùng địa cầu các vị hảo hữu chuẩn bị kỹ càng rút lui. Thư Hàng ngươi bên này cũng đem mình người trọng yếu chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng trịnh trọng gật đầu. Trước mắt hắn tại hiện thế mấy cái trọng yếu địa điểm đều đâm mắt, Văn Châu thành phố quê quán cũng dùng bản mệnh pháp khí đưa một thanh. Thánh ấn đao gỗ, trở về định ra tọa độ, lần này, hạch tâm thế giới ngươi nhưng tuyệt đối đừng túng. Tống Thư Hàng nói khẽ. Đối mặt cấp thế giới tai nạn, hạch tâm thế giới là hắn lớn nhất dựa vào. Sau đó, Tống Thư Hàng nhìn về phía cách đó không xa, vô cực ma tông, khu vực tổng đà, đã tới, vậy liền thử một chút a. Mặc dù bá tống giải chiến, tại bạch tiền bối tu trong tay, nhưng nói không chừng. Thiên đạo di thuế cầu, bên kia còn có thủ đoạn có thể khóa chặt hắn vị trí. Thử một chút đi, muốn làm liền làm, Tống Thư Hàng trước mở ra hạch tâm thế giới, đem mình nửa người rút vào trong đó, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, hạch tâm thế giới đột nhiên không cách nào mở ra. Đón lấy, hắn thu hồi trên thân, cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, khí tức trên thân cũng không còn kiềm chế. Trên ngón tay, góc truyện audio.com, bạch tiền bối tu, cho chiếc nhẫn cũng hái xuống, độc thuộc về, bá tống huyền thánh, khí tức phóng thích ra. Vô cực ma tông, khu vực tổng đà, phụ trách trông coi sơn môn đệ tử đột nhiên cảm ứng được cách đó không xa có cường hoành khí thức hiển hiện. Có cường giả tiền bối quang lâm vô cực ma tông, cùng một thời gian, khu vực tổng đà nội bộ có hơn 10 đạo kiếm quang lướt lên. Đây đều là vô cực ma tông phong chủ, mỗi một vị đều là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới thực lực. Cái này hơn 10 đạo kiếm quang rơi vào sơn môn phụ cận, đưa tay thi pháp mở ra cùng loại. Giám sát, công năng cỡ lớn pháp khí. Rất nhanh, xa xa Tống Thư Hàng thân ảnh, hiển hiện tại hình ảnh theo dõi phía trên. Bá Tống Huyền Thánh, Bá Nho Huyền Ma, Bá Long Cổ Thánh, Bá Ma Thánh Quân, 10 cái phong chủ loạn thất bát tao kêu to lên tiếng tới. Bá Tống Huyền Thánh tại sao lại xuất hiện tại chúng ta vô cực ma tông? Có phong chủ nghi ngờ nói, trong đó, 6 thập cửu phong, ma hầu phong, phong chủ biến sắc, hắn chính là công tử Hải người dẫn đường, lúc này công tử Hải ngay tại hắn ngọn núi bên trên tu luyện. Cái này bá Tống Huyền Thánh lần này đến đây, sẽ không là hướng về phía công tử Hải tới a, bá Tống Huyền Thánh nửa người đâu. Vì cái gì hắn chỉ có nửa người trên tồn tại, có người nghi ngờ nói, ta nhớ được bá Tống Huyền Thánh tu luyện có gì đó quái lạ bí pháp tục truyền nghe, đầu của hắn cùng thân thể có thể phân liệt ra tới. Có người đáp, có muốn đi lên hay không tiếp xúc một chút bá Tống Huyền Thánh. Lại có phong chủ lên tiếng nói, người ta đều đến Vô Cực Ma Tông khu vực Tổng Đà Sơn Môn chỗ, rõ ràng là biết Vô Cực Ma Tông vị trí. Ai đi, Ma Hầu Phong phong chủ nói chúng tim đen, nói ra chí mạng nhất vấn đề. Đúng vậy a, ai đi tiếp xúc bá tống huyền thánh. Các vị đang ngồi, đều là Vô Cực Ma Tông phong chủ, tại tu chân giới cũng coi là nhân vật có mặt mũi, nhưng gặp gỡ bá tống huyền thánh loại này tồn tại lúc người người đều hoảng hốt vô cùng. Đang lúc các vị Vô Cực Ma Tông phong chủ tương hỗ xô đẩy thời điểm, hình ảnh theo dõi bên trên bá tống huyền thánh lại có động tác mới. Chỉ thấy bá tống huyền thánh ngẩng đầu nhìn tinh không, ánh mắt của hắn liền phảng phất nhìn thấu tầng khí quyển, bắn ra đến vũ trụ mênh mông. Nửa ngày về sau, bá tống huyền thánh bỗng nhiên thở dài, thân hình từng tấc biến mất trong hư không. Vô Cực Ma Tông các vị phong chủ, một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bá tống huyền thánh đây là để làm gì? Có lẽ là trùng hợp đi ngang qua xong, chờ chút, vừa rồi bá tống huyền thánh biến mất thủ đoạn. Là không gian lực lượng đi, kiếp tiên, đây là kiếp tiên không gian thủ đoạn, truyền ngôn quả nhiên không sai, lần trước từ trên mặt trăng liền truyền ngôn, bá tống huyền thánh lực kháng cửu phẩm kiếp tiên. Bá tống huyền thánh, chính là kiếp tiên, Ma Hầu Phong, phong chủ trầm mặc một lát đem tình báo này truyền lại cho công tử Hải. Từ ngày này trở đi, bá tống huyền thánh là... kiếp tiên, sự thật vô luận là nho, đạo, ma đều có người tận mắt chứng kiến. Tu chân giới, chỉ cần tình báo không phong bế tu sĩ, cũng bắt đầu vững tin sự thật ấy. Một bên khác, Tống Thư Hàng lẻn về đến hạch tâm thế giới. Không có, bá tống giải chiến, tình huống dưới cái kia, thiên đạo di thuế cầu. Quả nhiên đối với hắn đã mất đi hứng thú. Như vậy, nếu không trước từ bạch tiền bối tu nơi đó đem, bá tống giải chiến, muốn trở về trước hố, góc chuyện audio.com. Vô Cực Ma Tông, một thanh, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tới trước tà liên thế giới, chính suy tư lúc bạch tiền bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, ta có cái thí nghiệm cần ngươi phối hợp một chút. Thí nghiệm, không phải là liên quan tới thiên đạo di thuế cầu thí nghiệm, ta lập tức liền đến. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem. Hạch tâm tiểu trợ thủ, triệu hoán tới, hắn đã tại Văn Châu thành phố, Giang Nam địa khu an trí tọa độ. Cho nên, hắn muốn để hạch tâm tiểu trợ thủ, Vũ Nhu Tử cùng tạo hóa tiên tử trợ giúp trước đem cha mẹ bạn chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Từ, công đức xà mỹ nhân, con mắt chuyển lại đưa trở về hình tượng bên trong có thể nhìn thấy thiên đạo di thuế cầu đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành to lớn hình cầu. Lúc này, nó ngay tại chậm rãi hướng, địa cầu, vị trí chậm rãi đè xuống, cách trương.